Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên một bến tàu tại Đài Loan, Lâm Hiểu Phong, Mộ Dung Quyền Nhi đứng ở phía trên một con thuyền đánh cá. Chúng ta cứ như vậy ra biển sao? Mộ Dung Quyền Nhi nhìn lướt qua, con thuyền đánh cá này hiện ra vẻ cũ nát, thoạt nhìn hẳn là thời gian sử dụng không ngắn. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên một cái ghế nơi boong tàu, lắc đầu nói. Chúng ta còn phải chờ một người. Ai vậy? Mộ Dung Quyền Nhi tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Chờ hắn tới rồi, cô sẽ biết. Không bao lâu, Truy Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng nhảy lên thuyền đánh cá này. Sau khi hắn lên thuyền, quét mắt nhìn tình huống thuyền đánh cá một lần hỏi. Hiểu Phong, đây là ai vậy? Tôi giới thiệu một chút. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Đây là giáo chủ Bách Hoa Giáo, Mộ Dung Quyên Nhi. Đây là Truy Phong. Lâm Hiểu Phong đơn giản giới thiệu một lần. Lúc này đây là hắn khuyên can mãi để Vu Cửu an bài một cao thủ cùng đi với chính mình. Đúng lúc Truy Phong mới vừa giải quyết xong việc ở Đài Loan, Vu Cửu liền an bài Truy Phong cùng với chính mình ra biển. Truy Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi bắt tay. Xin chào, tôi là Truy Phong. Xin chào. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra tươi cười. Tình huống hẳn là Vu Cửu đều đã nói qua cho anh biết rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Truy Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương hướng biển rộng. Chỉ là muốn ở đáy biển tìm được một đóa hoa, khó khăn này có thể là quá lớn hay không? Không có biện pháp. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Nếu Kim Ô thật sự xuất thế, chỉ sợ trăm họ sẽ lầm than. Lúc này đây, ba người bọn họ cũng không có mang theo thuyền trưởng, rốt cuộc không biết sẽ phải ở trên biển thời gian bao lâu. Về phần lái thuyền, Lâm Hiểu Phong tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng không ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Hẳn là không xảy ra được vấn đề gì quá lớn. Lâm Hiểu Phong đi vào khoang thuyền trưởng, tiếp theo lên khởi động chạy đến bên trong đại dương mênh mông. Thuyền đánh cá này không thoải mái như những du thuyền phục vụ khách du lịch, tạp âm rất lớn, vô cùng ồn ào. Đương nhiên, ba người lần này đi ra ngoài cũng không phải là vì hưởng thụ, cho nên đều có thể chấp nhận. Lâm Hiểu Phong ở trong khoang thuyền trưởng mân mê nửa ngày. Trước kia, thật ra hắn có học qua lái thuyền một chút, cùng với làm như thế nào ở trong biển phân rõ phương hướng. Chẳng qua không có cơ hội tiếp xúc đến sự tình lái thuyền này. Đương nhiên, sau khi xem một hồi hướng dẫn thao tác trong khoang thuyền trưởng, Lâm Hiểu Phong liền có thể dễ dàng điều khiển thuyền đánh cá này. Sau khi định ra phương hướng, Lâm Hiểu Phong để thuyền đánh cá tự động đi, chính mình cũng đi vào trong phòng. Bên trong thuyền đánh cá này cũng không nhỏ, có vài phòng cùng với một cái đại sảnh. Tuy rằng trước khi thuê thuyền đã cho người rửa sạch thuyền đánh cá này, nhưng bên trong vẫn là mang theo một cỗ mùi cá. Truy Phong bắt chéo chân ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ uống. Mộ Dung đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Truy Phong chỉ vào trong một căn phòng. Đi vào nghỉ ngơi rồi. Nói xong, Truy Phong buông ly rượu vang đỏ, liền hỏi. Gia hỏa cậu thật lợi hại, cô nương xinh đẹp như vậy lại bị cậu bắt cóc lên thuyền. Anh nói gì vậy? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Cái gì mà nói là bắt cóc lên thuyền vậy? Truy Phong nở nụ cười. Được rồi, từ lần trước sau khi Trảo Yêu Cục cùng Ma Đạo quyết chiến, chúng ta rất lâu không gặp mặt nhau rồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trong khoảng thời gian này anh đã làm gì vậy? Tôi cũng đã gia nhập Trảo Yêu Cục. Truy Phong cầm lấy rượu vang đỏ uống một ngụm. Ở phía trước, Truy Phong cũng không phải là thành viên của Trảo Yêu Cục, giống như Lâm Hiểu Phong là một người bình thường. Anh cũng gia nhập rồi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, tiếp theo cười nói. Khẳng định là tên Vu Cửu kia hãm hại lừa gạt đem anh tiến vào đi. Ừ. Truy Phong gật đầu nói. Tôi vốn dĩ cũng không muốn gia nhập, một mình một người tự do tự tại khá tốt. chỉ là nhìn thấy Trảo Yêu Cục đoạn thời gian gần đây đích xác thực gian nan, dù sao chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tiến vào hỗ trợ. Truy Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nói trở về, tại sao cậu lại tiến vào? Tôi nhớ rõ phía trước cậu không muốn một lần nữa tiến vào Trảo Yêu Cục. Ấy, một lời khó nói hết. Lâm Hiểu Phong lấy ly rượu vang đỏ trong tay hắn, một ngụm đem ly rượu vang đỏ này uống cạn. Khoảng cách đến mục tiêu kia cần phải mất mười mấy giờ, anh hãy nghỉ ngơi một hồi đi. Vậy còn cậu? Truy Phong hỏi. Tôi phải đi nhìn hướng, tránh cho hướng đi xuất hiện vấn đề. Lâm Hiểu Phong hướng về phía hắn với vẫy tay. Anh mau chóng đi nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh ngủ chúng ta lại nói chuyện. Truy Phong cũng lời khách khí cùng với Lâm Hiểu Phong, tìm một căn phòng trống liền đi vào nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trên boong tàu, thuyền đánh cá đã rời xa bến tàu. Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi không có việc gì, nhắm hai mắt nhớ tới khẩu quyết hám lòng kinh, tiếp theo ở trên boong tàu bắt đầu luyện công. Mặc kệ tiến bộ lớn hay nhỏ, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Thời gian từng chút qua đi, Lâm Hiểu Phong trừ bỏ ăn cơm, toàn bộ thời gian dùng ở việc tu luyện hám lòng kinh cùng với quỷ thuật. Hắn đã thật lâu không có dùng nhiều thời gian tới tu luyện hai môn công pháp này, không nghĩ tới thế nhưng tiến triển cực lớn. Khi chạng vạng, mặt trời dần dần xuống núi, hoàng hôn chiếu xạ ở trên mặt biển, toàn bộ mặt biển đều là một mảnh đỏ đậm. Lâm thiếu chủ! Sau lưng của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Mộ Dung Quyên Nhi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại. Mộ Dung, cô tỉnh ngủ rồi sao? Quần áo cả người của Lâm Hiểu Phong đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Em mới vừa làm xong đồ ăn, tiến vào ăn đi. Mộ Dung cười nói. Được. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng. Truy Phong ngồi ở bên bàn ăn, cầm chiếc đũa bắt đầu ăn. Muốn tôi tắm rửa trước rồi lại ăn hay không? Lâm Hiểu Phong cảm giác được cả người mình đều là mồ hôi. Thôi đi, ăn xong rồi tắm. Truy Phong cười nói. Bất quá nói trở về, thời gian tôi quen biết cậu hẳn cũng coi như là không ngắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu luyện công. Hơn nữa một hơi liền luyện một ngày. Mộ Dung Quyên Nhi biết là vì sao, nàng chỉ cười lấy cơm cho Lâm Hiểu Phong. Nỗ lực tóm lại sẽ có thu hoạch. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trước đây còn không cảm thấy, hiện tại lại là cực kỳ đói. Một hơi ăn ba chén cơm, lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Nhìn Lâm Hiểu Phong đem thức ăn trên bàn ăn sạch, vẻ mặt Truy Phong chua xót bớt đắc dí. Này này, Lâm Hiểu Phong, cậu muốn chết sao? Phải để lại cho tôi một chút chứ. Nói xong, hắn nhanh chóng gắp đồ ăn. Cơm nước xong, mặt trời bên ngoài cũng còn như hoàn toàn lặn xuống. Lâm Hiểu Phong cũng đem thuyền dừng lại. Buổi tối đi thuyền quá nguy hiểm, và nhất đụng tới đá ngầm, ba người sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mộ Dung đem chén đũa đi rửa. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liền lấy ra bản đồ nghiên cứu. Mở ra bản đồ, Lâm Hiểu Phong chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Chúng ta hẳn hiện tại đang ở đây, đã tiến vào trong vòng tròn mà lão Lưu đã vẽ. Mấy ngày kế tiếp chúng ta có thể sẽ rất bận rộn. Bọn họ thương lượng một chút, buổi tối liền không có đi tiếp, dùng cho nghỉ ngơi. Về việc tìm kiếm Bình Ngạn Hoa liền tiến hành ở ban ngày là được rồi. Khoảng thời gian cái gọi là Kim Ô sống lại còn ước chừng một tháng. Tuy nói thời gian không tính quá dài, nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời liền từ trong một cái cửa sổ nhỏ chiếu xạ vào trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt ngồi dậy, hắn cảm giác được chiếc thuyền đang đi về phía trước. Lâm Hiểu Phong mặc quần áo đi vào khoang thuyền trưởng. Giờ phút này, Mộ Dung Quyên Nhi ngáp dài đang ở trong khoang lái. Cô còn biết lái thuyền sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi chỉ vào sổ tay ở một bên. Xem một chút, lái thuyền cũng không quá khó. Vậy để tôi đi nấu bữa sáng. Lâm Hiểu Phong nói. Không cần, bữa sáng liền ở trong phòng khách thuyền đánh cá. Em đã làm xong, anh ăn xong rồi, chúng ta lại thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong đi vào phòng khách. Truy Phong đang xem một quyển sách, trong tay còn cầm một tô cháo. Tỉnh rồi sao? Truy Phong liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo hạ giọng nói. Cậu xem, Mộ Dung Quyên Nhi này đảm đương vai trò của một người vợ thật không tồi. Việc gì đều chăm sóc chu toàn cho cậu. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Anh tập trung uống cháo đi. Hai người thực mau ăn xong bữa sáng, sóng vai đi vào trên boong tàu. Trên mặt biển thực yên bình. Bất quá, thật sự tới trong biển rộng, lại sẽ là một cảnh tượng khác. Bên trong biển rộng rất nhiều nguy hiểm. Chuyến này bọn họ tổng cộng chuẩn bị 6 bộ đồ lặn. Lâm Hiểu Phong lấy ra 2 bộ cùng với Truy Phong mang lên người. Hai người bọn họ là đàn ông, đương nhiên không có khả năng để cho Mộ Dung Quyền Nhi xuống biển mạo hiểm. Mộ Dung, cô hãy ở lại chờ chúng tôi. Lâm Hiểu Phong một bên mặc đồ lặn, một bên nói. Lông mày của Mộ Dung nhíu lại hỏi. Hiểu Phong, các anh... Không cần phải nói. Truy Phong ở một bên nói. Trên thuyền đánh cá cần phải có người trông chừng. Ba người chúng ta cùng nhau xuống nước và nhất thuyền đánh cá bị sóng biển đánh trôi đi. Chúng ta ở đây thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nghe thấy vậy, Mộ Dung Quyên Nhi cũng không hề nói thêm cái gì. Hai người các anh cẩn thận một chút, nếu có tình huống như thế nào liền dùng thiết bị liên lạc cho tôi biết. Yên tâm đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mặc xong đồ lặn, Lâm Hiểu Phong dẫn đầu nhảy vào bên trong biển rộng. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển, ánh sáng ở trong biển rộng mỹ lệ dị thường. Thực mau, Truy Phong cũng nhảy vào. Đáy biển nơi này cũng không quá sâu, ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến đáy. Thực mau, tai nghe của Lâm Hiểu Phong cũng chuyển đến thanh âm của Truy Phong. Hiểu Phong, nơi này thế nào nhìn không giống như chỗ sâu trong U Minh. Bỉ Ngạn Hoa kia nghe nói mặc dù là ở chỗ sâu trong biển rộng, khu vực giơ năm ngón tay không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng vẫn có một màu đỏ. Đây cũng là con đường duy nhất cùng với manh mối để bọn họ tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa. Hai người lặn xuống đáy. Đáy biển có đủ loại màu sắc thực vật, còn có một ít cá nhỏ bơi lội. Hai người nhìn khắp nơi một lần, sau khi không thấy tung tích Bỉ Ngạn Hoa liền bơi lên. Thấy hai người nhanh như vậy liền trở về, Mộ Dung Quyên Nhi ở một bên vội vàng kéo bọn họ lên thuyền. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Biển ở đây quá cạn, Bỉ Ngạn Hoa hẳn là sẽ không ở đây. Chúng ta hẳn là phải tìm một chỗ biển sâu mới được. Tiếp theo, ba người liền bắt đầu hành trình tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa ở chỗ khác. Thế nhưng, ở trong biển rộng tìm kiếm một đóa hoa, khó khăn trong đó, nói thật, cùng biển rộng tìm kiếm cũng không có gì khác biệt quá lớn. 5 ngày liên tiếp, ba người ở trên biển tìm cực lâu, tuy nhiên lại vẫn không có chút manh mối nào về Bỉ Ngạn Hoa. Chạng vạng ngày thứ 5, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lại một lần nữa từ đáy biển bơi lên. Vẫn là không có. Lâm Hiểu Phong có chút ủ rũ lắc đầu, trong lòng tức khắc có chút hoài nghi. Mẹ nó, bọn họ thật sự có thể tại trong đại dương rộng lớn như vậy tìm được Bỉ Ngạn Hoa sao? Truy Phong nhìn ánh mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo một tia uể oải, hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Được rồi, dù sao thời gian còn sớm, chậm rãi tìm đi. Được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Mộ Dung Quyên Nhi cười nói. Tôi đã làm xong đồ ăn. Cảm ơn Mộ Dung giáo chủ. Truy Phong nói xong, hai người cởi đồ lặn, đi vào trong phòng khách của thuyền đánh cá ăn cơm. Hai người đi vào biển sâu tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, rất hao phí thể lực. Tuy rằng hai người thể lực đều không tồi, nhưng muốn ở trong biển rộng bơi lặn cả ngày, mệt mỏi trong đó có thể nghĩ tới. Mấy ngày này, hai người ăn cơm cũng rất nhiều. Mộ Dung, không nghĩ tới cô đường đường là giáo chủ ma giáo, vậy mà có thể làm được đồ ăn tốt như vậy. Truy Phong đang ăn cơm nhìn không được khen tặng. Mộ Dung ở một bên nói. Trước kia khi tôi chưa gia nhập giới âm dương, ở nhà cũng hay tự mình nấu cơm. Trước kia cô không phải là tiểu thư nhà giàu sao? Nhà cô điều kiện chắc là khá tốt đi. Truy Phong tò mò hỏi. Tốt xấu gì ở bên nhau 5 ngày, Truy Phong đối với tình huống của Mộ Dung cũng đại khái hiểu biết một ít. Mộ Dung chừng hắn một cái. Chẳng lẽ tiểu thư nhà giàu thì sẽ không nấu cơm sao? Điều này cũng đúng. Truy Phong gật gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Lâm Hiểu Phong lại là không nói một lời nào. Sau khi cơm nước xong xuôi, liền đi ra ngoài, tiến vào trên boong tàu. Phiền toái cô. Truy Phong cũng ăn cơm xong, chạy theo ra ngoài. Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc, đứng ở phía trước boong tàu hóng gió biển. Hiện tại trời đã hoàn toàn tối xuống. Làm sao vậy? Thấy cậu tâm tình thật không tốt. Truy Phong đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Ấy, nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng tìm được Bỉ Ngạn Hoa làm sống lại cậu mập, ai có thể nghĩ đến lại khó như vậy. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Truy Phong gật đầu. Kỳ thật chỉ là sống lại vong hồn cũng đã là việc thiên đạo không dung, càng đừng nói làm sống lại người hồn phi phách tán. Loại chuyện này có thể dễ dàng làm được, vậy mới thực làm người kỳ quái. Tuy nói là như vậy, Lâm Hiểu Phong nói, kỳ thật tôi cũng có một ít suy nghĩ, không biết nên làm như thế nào để đối mặt với cậu Mập. Nói xong hắn hít sâu một hơi. Tuy rằng Hoàng Mập đã chết thật lâu, nhưng dung mạo hắn Lâm Hiểu Phong vẫn nhớ rõ rành mạch. Lâm Hiểu Phong thong thả nói, cậu Mập là bởi vì tôi mà thiêu đốt ba hồn bảy phách chết đi. Nếu sau khi hắn sống lại biết cha mẹ của chính mình, thế nhưng cũng bởi vì tôi mà chết. Hơn nữa tôi còn không thể bảo vệ tốt cho cha mẹ hắn. Tôi thực chờ mong hắn sống lại, nhưng lại sợ hãi đối mặt hắn. Anh có thể hiểu được loại tâm tình này của tôi không? Truy Phong như một mảnh đại dương đen nhánh nói, mặc kệ dù có sợ hãi nhưng vẫn phải đối mặt. Đúng vậy. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười chua xót. Hắn đem tàn thuốc vứt trên sàn thuyền, dấm tắt. Tôi đi luyện công, anh cùng với Mộ Dung nghỉ ngơi trước đi. Lâm Hiểu Phong trong khoảng thời gian này trừ bỏ ăn cơm, ngủ, xuống biển tìm kiếm Bì Ngạn Hoa, tất cả thời gian toàn bộ dùng để tu luyện Hám Long Kinh cùng với quỷ thuật. Nói thật, trong khoảng thời gian này bản thân của Lâm Hiểu Phong đều có thể cảm giác được thực lực của hắn tiến bộ thực sự rất nhanh. Cậu đã chịu đả kích sao? Hay là thế nào? Tại sao lại điên cuồng luyện công như vậy? Truy Phong cười hỏi. Không nói tới chuyện này, tôi... Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy trong một mảnh đại dương đen nhánh bất ngờ xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Anh xem. Lâm Hiểu Phong chỉ vào phương hướng phát ra luồng ánh sáng đỏ. Anh xem đó là cái gì? Giờ phút này phía dưới mặt biển thế nhưng có một đạo u quang màu đỏ. Cái này... Trên mặt Truy Phong tức khắc lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nhìn dáng vẻ này vận khí của chúng ta không tồi, rõ ràng đây chính là Bỉ Ngạn Hoa. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong vội vàng chạy về phòng mặc vào đồ lặn. Mộ Dung Quyên Nhi bị hành động của hai người bọn họ khiến cho có chút không thể hiểu được. Các anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên chạy về mặc đồ lặn? Hai người bọn họ tới buổi tối rồi đều sẽ không xuống biển. Chúng tôi có khả năng tìm được Bỉ Ngạn Hoa. Mộ Dung, cô hãy ở lại trên thuyền. Khi Lâm Hiểu Phong nói chuyện đã mặc xong đồ lặn, sau khi hắn cùng với Truy Phong ra tới liền cùng nhau nhảy vào trong biển. Sau đó hướng phía dưới nước biển, nơi phát ra u quang màu đỏ kia bơi tới. Thế nhưng thực mau, bên cạnh u quang màu đỏ lại sáng lên một đạo u quang màu đỏ khác. Từ từ, có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Hắn cùng với Truy Phong vội vàng dừng lại động tác, bơi về hướng u quang màu đỏ. Bỉ Ngạn Hoa vô cùng quý trọng, tại sao lại có hai đóa đồng thời ở một chỗ? Hai người bọn họ vận khí thật sự tốt như vậy sao? Dần dần, hai đạo u quang màu đỏ kia càng thêm rõ ràng. Đây là hai đôi mắt. Cá voi! Lâm Hiểu Phong nhìn không được kinh hồ. Hình thể cá voi này thực khổng lồ, chỉ sợ dài đến 50 mét. Ở trong nước, liền giống như bá vương. Trong tai nghe, cứ chuyển đến thanh âm của Truy Phong. Cá voi này có vấn đề, nó là yêu quái. Lúc này, cá voi chậm rãi mở ra mồm to như bồn máu. Tiếp theo, hấp lực cường đại từ trong miệng nó truyền đến. Nước biển không ngừng bị nó hút vào trong miệng. Trốn mau! Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cùng thời gian xoay người bơi về hướng thuyền đánh cá. Lâm Hiểu Phong ở trong nước nếm thử sự lợi hại của yêu quái, liền tỉ như Thủy Hầu Tử ở Nam Kinh. Rõ ràng ở trên đất bằng, đối mặt chính mình, cơ hồ có thể nói không kham nổi một kích. Nhưng ở trong nước, chính mình lại không phải đối thủ của nó. Huống chỉ lúc này tại trong biển rộng, đối mặt một yêu quái khổng lồ như thế. Giờ phút này, chỉ sợ bị nó hút vào trong cái mồm to như bồn máu kia, chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Hai người không ngừng hướng về thuyền đánh cá bơi tới. Mộ Dung Quyên Nhi ở trên thuyền đánh cá mới vừa rửa xong chén đũa, chuẩn bị đến boong tàu nhìn xem tình huống. Đột nhiên thuyền đánh cá kịch liệt chấn động, nàng cảm giác được không đúng, vội vàng cầm lấy bộ đàm. Lâm thiếu chủ, Truy Phong, sao lại thế này? Dưới biển có một con cá voi đã biến thành yêu quái, cô chuẩn bị tốt, chờ chúng tôi trở lại thuyền đánh cá lập tức đào tẩu. Bộ đàm truyền đến thanh âm dồn dập của Lâm Hiểu Phong. Có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, tóm lại lúc này hấp lực cũng không quá lớn. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong còn có thể miễn cưỡng bơi lội trở về, nhưng tốc độ so cùng thời điểm bình thường lại hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, hấp lực sau lưng cũng đang không ngừng biến lớn. Không xong, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chưa chắc có thể chạy thoát. Truy Phong sắc mặt nôn nóng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn làm sao không vội? Mẹ nó, ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải một yêu quái lớn như vậy. Chính mình thật đúng là nên đi mua vé số. Trong lòng tuy rằng mắng vậy, nhưng động tác trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không dám dừng lại. Hấp lực đang không ngừng tăng lên. Rốt cuộc, mặc kệ Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong bỏ ra nhiều sức lực bơi về phía trước, nhưng đều dừng lại ở tại chỗ, thậm chí còn đang không ngừng bị hút về phía sau. Mẹ nó! Truy Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bên trong mồm to như bột máu kia là một mảnh đen nhánh. Nếu như ở trên đất bằng, ai sẽ sợ thứ này đây? Truy Phong tuy rằng đạo pháp cao cường, nhưng xét đến cùng vẫn là người thường. Một khi bị hút vào trong miệng cá voi, đồ lặn bị phá hỏng, sẽ hít thở không thông mà chết. Đột nhiên, phía trên thuyền đánh cá, Mộ Dung Quyên Nhi vậy mà đã nhảy xuống, hơn nữa hướng về phía hai người bọn họ bơi tới. Truy Phong nói, nhìn dáng vẻ này, cô gái này đối với cậu tình cảm rất sâu nặng, còn xuống dưới chịu chết cùng cậu. Chịu chết cái rắm! Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Truy Phong một cái. Anh nhìn xem trong tay cô ấy cầm cái gì. Trong tay Mộ Dung Quyên Nhi cầm hai sợi dây thừng. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong bơi về hướng thuyền đánh cá, có hấp lực cường đại gây trở ngại, nhưng Mộ Dung Quyên Nhi bơi về phía bọn họ lại dễ dàng như cá gặp nước. Thực mau liền đi vào bên cạnh hai người bọn họ. Mộ Dung Quyên Nhi mang theo dây thừng, có một cái khóa sắt. Sau khi nàng đeo một sợi dây thừng khóa ở trên đai lưng đồ lặn của Lâm Hiểu Phong, lại khóa vào trên người của Truy Phong. Tiếp theo, Mộ Dung Quyên Nhi lấy ra một cái nút, ấn một cái, ba sợi dây thừng đều truyền đến sức kéo, trực tiếp đưa ba người bọn họ kéo trở về phương hướng thuyền đánh cá. Thực mau, ba người lên tới bên trên thuyền đánh cá. Mẹ nó, Vương Bát Đản! Truy Phong trở lại thuyền đánh cá, nhìn về phương hướng cá voi trên mặt biển. Gia hỏa này có bản lĩnh, lên đất liền đánh cùng ta một trận. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, anh thôi đi, chúng ta mau chóng đào tẩu mới là thượng sách. Thân hình nó anh lại không phải không thấy, nếu đánh vào trên thuyền đánh cá của chúng ta, vậy thì sẽ có chuyện vui xảy ra đấy. Ừ, Truy Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ba người bọn họ trở lại phòng điều khiển, khởi động thuyền đánh cá, đi theo phương hướng trái ngược với con cá voi yêu kia. Thức ăn của cá voi đó là hít vào các loại cá như vậy. Lâm Hiểu Phong chỉ hy vọng cá voi yêu chỉ là đang ăn thức ăn bình thường của nó, mà không phải đối với ba người bọn họ ôm địch ý gì. Chỉ là đáng tiếc, cá voi yêu giống như thật sự là hướng về ba người bọn họ mà tới. Thực mau, một bộ phận thân thể của cá voi yêu trồi lên mặt nước, hơn nữa hướng về phía thuyền đánh cá bơi tới. Mộ Dung, cô lái thuyền! Lâm Hiểu Phong nói xong, cùng với Truy Phong chạy đến phía sau boong tàu. Gia hỏa này thật là có chút ý tứ, còn muốn bắt chúng ta sao? Truy Phong siết chặt nắm tay. Nếu không, chúng ta cùng giải quyết nó. Lấy cái gì giải quyết đây? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Gia hỏa này thân hình quá lớn, lên tính yêu đao của tôi sắc bén, chỉ sợ cũng khó có thể giết được nó. Việc này liền tương đương với một người bị chém ra một miệng vết thương 1 mét, khẳng định là chết chắc rồi. Nhưng đối với cá voi khổng lồ như vậy mà nói, bị chém ra một vết thương rộng 1 mét liền giống như người không cẩn thận dùng dao cắt phải ngón tay của mình. Đối với nó mà nói, thương thế như vậy căn bản là không ảnh hưởng đến toàn cục. Đối phó loại yêu quái này, phương pháp tốt nhất chính là tìm ra vị trí yếu mạng của nó, nhất cử đánh chết. Thế nhưng cá voi yêu hai người đừng nói là thấy, trước kia đều còn chưa từng nghe nói qua. Giới cuộc ở trong biển rộng gặp được yêu quái như vậy, sợ là khó có thể chạy trốn. Liền tính trước kia có người gặp được cá voi yêu cũng đã táng thân ở trong bụng nó. Không rõ ràng chỗ chí mạng của gia hỏa này, tùy tiện nhảy vào trong biển đấu cùng nó chỉ sợ chính là chịu chết mà thôi. Truy Phong một quyền đánh vào tay vịn trên boong tàu, đem tay vịn đánh ra một vết sâu. Nhưng cho dù chúng ta không xuống biển liều mạng cùng nó, dáng vẻ này của nó hiển nhiên là không muốn cho chúng ta rời đi. Gọi điện thoại cho lão Lưu, hỏi ông ấy nhìn xem cá voi yêu này điểm chí mạng là ở chỗ nào. Lâm Hiểu Phong nói xong lấy ra di động chuẩn bị dò hỏi lão Lưu. Chính là vừa thấy di động, thế nhưng không có tín hiệu. Mẹ nó, lúc này không có tín hiệu, chơi ta sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Oanh một tiếng, toàn bộ thuyền bắt đầu lay động. Cá voi càng ngày càng gần, nó quá mức to lớn, sinh ra cuộn sóng, làm thuyền đánh cá này không ngừng lay động. Ba người gắt gao bắt lấy tay vịn, nước biển không ngừng đánh vào trên thuyền. Hai người không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Thuyền đánh cá này tốc độ quá chậm, căn bản là không thể bơi cùng cá voi này. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi mang theo thần sắc nôn nóng, nàng nói với Lâm Hiểu Phong. Lúc này, cá voi mở ra mồm to như bồn máu, hướng về phía thuyền đánh cá cắn tới. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Phía trên thuyền đánh cá xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, chiều dài hơn 10 mét. Khi cá voi này xông tới, yêu đao to lớn này liền gào thét chém tới trên đầu của cá voi. Quay một tiếng, cá voi trực tiếp bị một đao này chém vào trong biển. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong tuy rằng so với một nhóm người đứng đầu kia còn có chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất cao thủ. Cá voi bị đánh xuống bên trong nước biển, quay cuồng nổi lên bọt sóng thật lớn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, đối với Mộ Dung Quyên Nhi nói. Mộ Dung, cô đừng đứng ở trên bong tàu, đi vào khoang thuyền trưởng, khống chế phương hướng rời đi. Vâng. Mộ Dung Quyên Nhi cũng là khuôn mặt nôn nóng, nàng liên tục gật đầu, xoay người lên chạy vào trong khoang thuyền trưởng. Truy Phong, anh cũng trở về trong phòng khách đợi đi. Lâm Hiểu Phong nói. Hả? Truy Phong nhíu mày hỏi. Cậu có ý tứ gì? Bái quái trưởng của anh đánh vào trên người nó, sợ là không đau không ngứa. Hơn nữa, anh cũng căn bản không thể đến gần được nó. Ở lại nơi này cũng là làm chính mình đứng trước nguy hiểm mà thôi. Lâm Hiểu Phong khuyên bảo. Truy Phong cận chiến tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở trong chiến đấu thế này, xác thật cũng không thể giúp được việc gì quá lớn. Miệng của Truy Phong muốn nói cái gì, bất quá thực mau hắn cũng đem lời nói của mình nuốt trở vào. Gia hỏa cậu, tôi ở tại đây, tốt xấu gì xảy ra chuyện còn có thể viện trợ. Truy Phong nói. Anh ở lại, chẳng lẽ thật đúng là muốn chuẩn bị lao xuống mẹ nó? Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, đột nhiên một cái xúc tua thật lớn từ trong nước biển bay vụt lên, bay thẳng đến Truy Phong cuốn lấy. Lâm Hiểu Phong theo bản năng liền đem Truy Phong đẩy ra, mà xúc tua lại cuốn vào trên tay của Lâm Hiểu Phong. Yêu đao! Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, yêu đao vừa xuất hiện, còn không có kịp tới chặt đứt xúc tua liền truyền đến cự lực, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong kéo bay ra ngoài, chìm vào trong nước biển. Truy Phong ngồi dưới đất, còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã bị xúc tua kéo vào trong biển. Lâm Hiểu Phong! Truy Phong trong lòng căng thẳng, Lâm Hiểu Phong vừa rồi là đã cứu mình một mạng. Hắn vội vàng đi vào bên cạnh bong tàu, nhìn nước biển quay cuồng phía dưới. Làm sao vậy? Lâm thiếu chủ đâu? Mộ Dung Quyên Nhi nghe được tiếng la vừa rồi của Truy Phong, chạy ra tới. Hắn bị bắt đi rồi. Truy Phong nói. Ta đi xuống cứu hắn. Nói xong, Truy Phong hướng về chỗ để đồ lặn chạy tới. Mộ Dung Quyên Nhi ngây ngốc ở tại chỗ, sau đó nàng vội vàng chạy tới kéo Truy Phong. Đừng nóng vội, Lâm thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, cũng không phải là người thật sự dễ dàng lên sẽ chết. Truy Phong trực tiếp đẩy nàng ra nói. Hắn là vì cứu ta mới bị bắt, cô bảo ta mặc kệ hắn sao? Vậy ngươi hiện tại đi xuống có ích lợi gì? Mộ Dung Quyên Nhi nói. Ngươi đi xuống có thể đấu được cá voi kia sao? Đúng, đúng vậy. Truy Phong cả người giống như nhụt chí. Ở trên đất bằng, bát quái trưởng của hắn khó có địch thủ, thế nhưng vừa đến trên biển lại là địa bàn của người khác. Người cho rằng ta không nôn nóng sao? Mộ Dung Quyên Nhi nhìn nước biển quay cuồng. Ta còn lo lắng an nguy của Lâm thiếu chủ hơn nhiều so với người. Bất quá hiện tại đi xuống chịu chết không có bất luận ý nghĩa gì. Trước tiên từ từ xem đi, nhìn xem tình huống của Lâm thiếu chủ đến cùng là như thế nào. Chỉ có thể như vậy. Truy Phong thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Truy Phong nhìn biển rộng quay cuồng, nhẹ giọng nói. Nếu Lâm Hiểu Phong chết ở trong biển này, cho dù ta chết cũng phải xuống nước giết vương bát đản này. Tình huống của Lâm Hiểu Phong thực không xong, hắn không có mặc đồ lặn liền bị kéo vào trong nước biển. May mắn hiện tại hắn nín thở, có thể nhịn được 5 phút đồng hồ, nếu không chỉ sợ thực mau hắn sẽ bị chết đuối. Lâm Hiểu Phong cũng thấy được trên da của cá voi này hiện ra rất nhiều xúc tua, mà xúc tua bắt lấy chính mình liền đem chính mình hướng vào trong miệng cá voi đưa đến. Lâm Hiểu Phong muốn giãy giụa, nhưng tại trong nước hắn sử dụng lực lượng quỷ thuật không được, thật đúng là không phải đối thủ của cá voi. Thực mau hắn liền bị cá voi đưa vào trong miệng. Vừa đến bên miệng, yết hầu cá voi truyền đến hấp lực cực lớn, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong hít vào bên trong bụng nó. Lâm Hiểu Phong nín thở, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên trong là một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Quá ước chừng một phút đồng hồ, đột nhiên toàn bộ nước ở xung quanh đã không còn. Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ, chính mình đang ở bên trong một cái dạ dày thật lớn. Toàn bộ dạ dày này là huyết nhục màu đỏ. Đúng rồi, cá voi ăn đồ ăn chính là hé miệng hít vào rất nhiều nước, sau đó lại đem nước biển đẩy ra, lưu lại bên trong các loại cá. Lúc này hẳn chính là tình huống như vậy. Cái dạ dày này có rất nhiều cá quay cuồng ở đây, mà dưới chân chính là một tầng axit nhão dính, hơn nữa tính ăn mòn cực mạnh. Bốn phương tám hướng trong dạ dày đều bắt đầu trào ra dịch nhầy, không khí nơi này đều mang theo mùi axit, chỉ sợ không khí nơi này đều có tính ăn mòn. Lâm Hiểu Phong biết tiếp tục kéo dài như thế, chỉ sợ xương cốt chính mình đều sẽ không thừa một chút. Hắn cầm yêu đao trong tay, lên ở trong dạ dày điên cuồng chém loạn lung tung. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong thực nhanh, không bao lâu dạ dày của cá voi này cũng đã là vết thương chồng chất. Mà bên ngoài, cá voi yêu này nguyên bản còn đang muốn tiếp tục công kích thuyền đánh cá kia, không nghĩ tới dạ dày chuyển đến đau buốt, tức khắc cá voi liền hướng bên trong biển sâu bơi đi. Lâm Hiểu Phong cảm giác được xung quanh chấn động một chút, không đứng vững ngã xuống dưới. Sau khi tay dính lên dịch nhầy, liền có loại cảm giác nóng rát đau đớn. Cũng may chút dịch nhầy như vậy còn không đủ để ăn mòn ma thể bẩm sinh của hắn, đổi làm những người khác chỉ sợ bàn tay này đã không có. Nơi này những loại cá tung tăng nhảy nhót phía trước, liền xương cốt đều đã không còn. Những thay đổi ở bên ngoài kia khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Lâm Hiểu Phong càng là hăng hái, thật cho rằng ăn chính mình sẽ ngon như vậy sao? Khi đến đây, Lâm Hiểu Phong điên cuồng ở trong dạ dày của cá voi đấu đá lung tung, chém loạn khắp nơi. Lâm Hiểu Phong nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cá voi yêu, tiếp theo truyền đến kịch liệt chấn động. Bên ngoài thế nhưng ùa vào không ít nước biển. Lâm Hiểu Phong vội vàng hít sâu một hơi, tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại bị nước biển đó mang theo ra ngoài. Cá voi phát hiện chính mình ăn phải thứ khó đối phó, cho nên lại trực tiếp từ dạ dày đem Lâm Hiểu Phong phun ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong bị cá voi nhổ ra, phát hiện bốn phía thế nhưng là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Sau khi cá voi yêu phun ra Lâm Hiểu Phong, thế nhưng xoay người bơi đi. Sau khi nó phát hiện thịt của Lâm Hiểu Phong không dễ ăn như vậy, trực tiếp lựa chọn rời đi, không hề muốn dây dưa cùng với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không chịu nổi, áp lực của nước ở đây quá lớn. Phải biết rằng con người bình thường lặn xuống nước cực hạn cũng chỉ là khoảng 300 mét, đó còn là tồn tại khi ở dưới tình huống có trang bị chuyên nghiệp. Lúc này nơi mà Lâm Hiểu Phong đang ở đây chỉ sợ đã vượt qua 300 mét. Nếu không phải hắn có ma thể bẩm sinh, đổi thành thân thể người thường gặp phải áp lực lớn như vậy, nói không chừng trực tiếp có thể bị áp lực cường đại áp thành thịt vụn. Lâm Hiểu Phong vội vàng muốn bơi lên, đột nhiên hắn thấy được phía dưới trong một mảnh đen nhánh thế nhưng có một đóa hoa màu đỏ. Bỉ ngạn hoa. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới bỉ ngạn hoa vậy mà lại ở chỗ này. Hắn vội vàng bơi về phía dưới đó. Bất cứ ai bơi dưới nước đều biết càng lặn xuống phía dưới sẽ càng chịu áp lực càng lớn. Lâm Hiểu Phong có thể nói là dùng sức lực toàn thân nín thở đi xuống. Rốt cuộc hắn hao phí sức của chín châu hai hổ để tới bên cạnh bỉ ngạn hoa. Lâm Hiểu Phong cũng bất chấp cái gì khác, duỗi tay liền đem bỉ ngạn hoa chộp vào trong tay. Tiếp theo hắn cũng không hề chống cự áp lực cường đại của nước, hắn lấy tốc độ cực nhanh bị áp lực của nước đẩy tới trên mặt biển. Lâm Hiểu Phong không ngừng bơi tới bên trên, xung quanh một mảnh đen nhánh, căn bản không có bất luận đồ vật gì có thể dùng làm tham chiếu. Bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh đen nhánh, chỉ là dưới chân có áp lực nước cường đại, Lâm Hiểu Phong mới có thể phân rõ nơi nào là phía trên. Hắn không ngừng bơi lên trên, trong lòng hắn cũng đang tính toán chính mình lặn xuống nước đã đến cực hạn. Lúc này tốc độ của hắn ở trong nước đã thực nhanh, vốn dĩ liền có lực đẩy của nước đem hắn hướng lên trên, hơn nữa còn có chính hắn bơi lội. Thế nhưng còn chưa đủ, 3 phút đi qua, xung quanh vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được thầm mắng, mẹ nó, cá voi kia đến cùng đem chính mình đưa tới độ sâu bao nhiêu đây. Không khí trong phổi của Lâm Hiểu Phong càng ngày càng ít, hắn dần dần cũng cảm giác đầu nặng trĩu. Kiên trì, thực mau lên sắp tới rồi. Cũng may tố chất tâm lý của Lâm Hiểu Phong rất tốt. Nói thật, đồ làm người bình thường, liền tính không bị áp lực của nước đè chết, chỉ sợ trong lòng cô đã hỏng mất. Số cuộc chính mình nín thở đã sắp tới cực hạn, nhưng phía trước nhìn tới vẫn là một mảnh hắc ám. Lâm Hiểu Phong căn bản không biết chính mình khi nào mới có thể bơi ra khỏi mặt nước. Đầu của Lâm Hiểu Phong càng ngày càng nặng nề, toàn bộ thân thể cũng cảm giác tất cả đều là mệt mỏi. Chẳng lẽ chính mình còn sẽ chết bởi vì cái này sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút sốt ruột. Tuy nhiên, oxy đã thật sự cạn kiệt. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn đã không còn sức lực, nhìn chung quanh đen nhánh vô cùng. Không nghĩ tới, vậy mà ta lại chết ở một nơi quỷ quái này. Lâm Hiểu Phong trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt. Oxy trong phổi của hắn cũng đã tới cực hạn. Hắn đã chịu đựng không nổi. Đột nhiên, một người xuất hiện ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Một Dung Quyên Nhi ăn mặc đồ lặn, trên mũ của nàng có thiết bị chiếu sáng. Lâm thiếu chủ, quả nhiên là anh. Một Dung Quyên Nhi thấy Lâm Hiểu Phong đã không được, hít sâu một hơi, gỡ xuống bình thở, sau đó liền đặt vào trong miệng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã sắp tử vong, đột nhiên cảm giác được trong miệng truyền đến dưỡng khí. Hắn mở hai mắt, trong quang mang mỏng manh, hắn thấy được dung mạo của Mộ Dung Quyên Nhi. Sau khi Mộ Dung Quyên Nhi đưa bình thở cho Lâm Hiểu Phong, lôi kéo Lâm Hiểu Phong bơi lên phía trên. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi trồi lên mặt nước, hắn từng ngụm thở hổn hển. Cảm tạ. Lâm Hiểu Phong xoa vệt nước trên mặt mình. Lúc này, đầu của hắn đều còn chưa có phục hồi lại tinh thần từ trong trạng thái thiếu oxy. Tại sao cô lại tìm được tôi? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi nói: Vận khí tốt. Thì ra Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Truy Phong ở trên thuyền đợi vài phút, thật sự là chờ không được. Hai người lên mặc đồ lặn xuống nước tìm kiếm Lâm Hiểu Phong. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiểu Phong có thể lặn xuống nước lâu như vậy. Nguyên bản tính toán có thể đem thi thể của Lâm Hiểu Phong mang về tới liền không tồi. Trên thực tế, khoảng cách Lâm Hiểu Phong bơi ra khỏi nơi hắc ám kia chỉ kém một chút cuối cùng. Sau đó, vẫn là Mộ Dung Quyên Nhi nhìn thấy có một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt trong bóng đêm, cũng chính là quang mang do bình ngạn hoa phát ra trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lúc này mới tìm được Lâm Hiểu Phong. Trước tiên lên thuyền đi. Mộ Dung Quyên Nhi nói, cầm bộ đàm không thấm nước nói: Truy Phong, tìm được Lâm thiếu chủ, trở về đi. Khoảng cách hai người bọn họ đến thuyền đánh cá cũng không xa. Bọn họ về tới trên thuyền đánh cá. Lâm Hiểu Phong tại phía dưới nước biển cũng coi như là từ quỷ môn quan trở về một lần. Hắn đứng ở trên thuyền, hít thở không khí, cảm giác thật sự thoải mái. Không bao lâu, Truy Phong ăn mặc đồ lặn trở lại trên thuyền đánh cá. Hắn vừa trở lại trên thuyền đánh cá, liền vào tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, tôi còn tưởng rằng cậu xong rồi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Là thiếu chút nữa không về được. Hiện tại hồi tưởng, hắn đều còn có chút nghĩ mà sợ. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Anh nhìn xem. Bỉ ngạn hoa. Trên mặt Truy Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tiểu tử cậu không phải là bị cá voi bắt đi hay sao? Tồn tại trở về cũng đã là không tồi, còn tìm được bỉ ngạn hoa sao? Nhờ họa được phúc. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, đem việc chính mình sau khi bị cá voi bắt lấy nói ra. Hai người nghe xong, Mộ Dung Quyên Nhi nhíu mày nói: Chiếu theo như lời anh nói, vừa rồi chỉ sợ anh đã bị cá voi mang xuống 700-800 mét, thậm chí hơn 1000 mét bên trong biển sâu. Cũng chính là anh có thể chất bất phàm, đổi làm hai người chúng ta chỉ là áp lực của nước kia đều chống đỡ không được. Truy Phong đánh giá bình ngàn hoa trong tay của Lâm Hiểu Phong. Khó trách nói là chỗ sâu trong u minh, khu vực sâu như vậy linh tính là có thiết bị chuyên nghiệp, kỷ lục thế giới cũng mới lặn xuống hơn 300 mét mà thôi. Nếu không phải cá voi này mang cậu đi xuống, chỉ sợ chúng ta tìm tới cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được. Chẳng qua liền tính là biết bình ngàn hoa này ở nơi đó, chỉ sợ cũng căn bản không thể lặn xuống. Loại áp lực này của nước, muốn bơi tới khu vực sâu như vậy là không có khả năng làm được. Muốn làm sống lại người đã hồn phi phách tán, khó khăn thật đúng là không nhỏ. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Tìm được rồi liền tốt, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lái thuyền trở về Đài Loan, sau đó trở về Bắc Kinh. Tìm được bình ngạn hoa chỉ là bước đầu tiên. Căn cứ theo như lời của lão Lưu, yêu cầu đem bình ngạn hoa này giao vào trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ Địa Tạng Vương Bồ Tát thi pháp mới có thể sống lại hoàng mập. Về phần làm như thế nào tìm kiếm Địa Tạng Vương, hơn nữa cầu xin hắn làm sống lại Hoàng Mập. Đây là việc sau khi trở lại Trèo Yêu Cục lại sẽ thương nghị. Tuy rằng ba người đều thực mệt mỏi, bất quá cũng là thay phiên nhau trực ban, cần thiết phải có người gác đêm, quỷ mới biết cá voi yêu kia có thể chơi trò hồi mã thương hay không. Đừng để thời điểm ba người đang ngủ ngon lành lại bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.